Bây giờ một bài pháp khác, một lời trình pháp khác liên quan tới vấn đề suy nghĩ. Đây là một vị hành giả bên nữ trình về vấn đề suy nghĩ. Rồi sau đó có một cái câu khác của một vị bên nhóm tăng. Con ngồi thiền đó, giữ tâm thư giãn, quan sát nhiều đối tượng khác nhau như tiếng động, sức chạm, cảm giác, và thấy bên trong tâm nói rất là dữ. Nhiều suy nghĩ rất vi tế, không biết suy nghĩ gì, nhưng cảm xúc cũng sanh thêm lên theo, nên con chỉ quan sát những cảm xúc này thôi. Cô này nói rằng là khi mà con ngồi thiền là con thấy rất là nhiều là suy nghĩ, và suy nghĩ rất là vi tế, không biết tâm nó suy nghĩ cái gì, và chỉ ghi nhận cái cảm xúc nữa, phát khởi cùng một lúc với sự suy nghĩ đó, thì con chỉ quan sát cái cảm xúc này thôi. Thì sư nói đúng, không cần phải thấy suy nghĩ đến suy nghĩ chuyện gì, tức là đi theo nội dung của sự suy nghĩ đó. Nhưng mà bây giờ có một cái mà mình thấy được, đó là cái cảm xúc, hãy quan sát cái cảm xúc. Thưa thiền sư, khi quan sát với thái độ chân chánh, mọi cảm xúc và ý nghĩ đi qua mà không có cường độ mạnh xúi dục con làm những chuyện điên khùng. Thiền sư nói đúng đó, đó là cái chuyện mình phải làm đó. Khi quan sát với thái độ chân chánh, mọi cảm xúc và ý nghĩ đi qua rất là nhanh, ngừng, không ghi lại, không để lại một cái cường độ mạnh, và cái cường độ này nó sử dụng con làm những điều xấu. Thì sư nói làm như vậy là phải đúng. Khi quan sát, con thấy tâm suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ, và đôi khi nó nghĩ toàn chuyện điên khùng. Nhưng nếu con muốn đổi hay áp đặt chúng theo cách của con thì thấy tâm căng thẳng. Thưa thiền sư, làm thế theo con là có sự ngã chấp đúng như vậy không? Cô này nói rằng là mình thấy tâm nó suy nghĩ và suy nghĩ toàn chuyện điên khùng không? Bây giờ sao? Bây giờ mình muốn thay đổi nó, mình muốn áp đặt nó, mình không muốn nó như vậy. Thì nếu mà người làm như vậy thì thấy tâm rất là căng thẳng. Và hỏi thiền sư rằng là nếu mà mình làm như vậy, tức là trong này mình có cái tôi ta ở trong phải không? Đúng rồi, mình muốn kiểm soát áp đặt theo ý mình là ngã chấp, và muốn kiểm soát thì tâm không thể nào thoải mái được đâu. Nên là trong cái phương pháp thực tập này, hãy cái chi mà mình cố gắng mình muốn làm cho được, thiền sư nói đừng làm. Kinh nghiệm được cái gì thì mình kinh nghiệm. Ví dụ nhiều vị hỏi rằng là con cố quan sát cái tâm đó để coi nó là tâm gì, những sư đó đừng quan sát, đừng cố gắng. Cố gắng là cố gắng quá là tâm bắt đầu căng thẳng. Mình muốn kiểm soát, mình muốn áp đặt theo ý mình là ngã chấp, muốn kiểm soát thì tâm không thể nào thoải mái được. Thưa thầy, với thái độ chân chánh, con quan sát những ý nghĩ tốt xấu, hạnh phúc hay đau khổ. Điều này đòi hỏi nơi con rất nhiều tham nhẫn, vì tâm luôn luôn thích những chuyện dễ dàng thuận tiện và muốn có ngay những gì tâm muốn. Sự tham nhẫn này sẽ giúp con xử lý những khó khăn trong cuộc sống. Vì này nói rằng là khi mà quan sát á, thì thấy toàn là ý nghĩa mà tốt có xấu có, nhưng mà con rất thích tham nhẫn rất là nhiều để con quan sát nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của con thì nó thích làm những cái chuyện gì mà dễ dàng thuận tiện, nó có ngay những gì mà nó muốn. Thiền sư nói chính trí tuệ, sự hiểu biết mà hành giả đã khá được trong lúc thiền tập sẽ giúp cho chúng ta càng lúc càng tham nhẫn. Không có trí tuệ thì tham nhẫn không có được đâu. Như vậy cái tâm của hành giả mà có sự tham nhẫn là bởi vì hành giả có trí tuệ, hiểu là phải chờ, không có thể là tự động muốn có là có. Vì vậy tham nhẫn đi luôn đi đôi với trí tuệ. Thưa thiền sư, càng lúc con cần nhận ra chính mình mỗi khi một ít và thấy tâm đầy cả phiền não, tham lam, ganh tị, kiêu mạn. Thiền sư nói thấy được phiền não là đúng rồi đấy, là có chánh kiến. Thưa thầy, con thấy tâm suy nghĩ quá nhiều, muốn nổ tung cái đầu. Con tự bảo chuyện phải làm là thư giãn và duy trì chánh niệm. Rất nhiều suy nghĩ tham sân si cứ dấy khởi mãi trong tâm. Ồ, hành giả đã nhận ra được tham sân si, thiền sư nói đó là điều tốt. Nhận ra suy nghĩ tham sân si là điều không quan trọng, biết tâm đang suy nghĩ là được rồi. Nhận ra được phiền não tham sân si là tốt, nhưng mà trong cái suy nghĩ đó, khi mình phân biệt đây là cái suy nghĩ tham sân si, ông nói không cần thiết, nhận ra được tâm đang suy nghĩ là được rồi. Thưa thiền sư, lúc trước chính những suy nghĩ phiền não này xúi con làm những chuyện điên khùng mà con không có để ý. Đúng rồi, phiền não thì xúi, mà nghe và làm theo thì mình sẽ nổi điên đấy. Thưa thầy, suy nghĩ nhiều con ghi nhận nhiều, suy nghĩ ít con ghi nhận ít, nó không suy nghĩ con cũng biết nữa. Thiền sư nói trả lời đúng, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm như vậy đi. Đó là một cái bài suy nghĩ trình bên Ni và bên Đăng thì có một vị thưa với thầy như thế này: khi ngồi thiền, con nhận ra rất nhiều ý niệm và suy nghĩ hiện khởi, chúng lên từng đoàn, con chánh niệm và buông bỏ. Con nhận thấy chính những suy nghĩ và những ý niệm tự nhiên này dẫn dắt mình làm, chứ dẫn dắt mình làm cho việc mọi việc nó trở nên rắm rối, lăng xăng và mệt mỏi. Khi nhận ra được chúng, mình sẽ được giải thoát bởi những ý niệm này. Luôn luôn kiểm tra xem ý nghĩ nào nên theo, nên làm, và cái ý nghĩ nào là không nên. Sư thầy trả lời rất đúng, đừng nghe những gì tâm bày vẽ. Bản chất của tâm là đòi hỏi, bày vẽ rất nhiều chuyện. Suốt ngày nếu để ý sẽ thấy tâm tác ý khởi sanh trước khi làm điều gì. Điều quan trọng là tác ý với trí tuệ, chứ đừng tác ý với tham đắm và dính mắc. Thầy sư nói rằng nếu như mình để ý, mình sẽ thấy là mỗi ngày tâm của mình nó rất muốn rất là nhiều chuyện. Mình phải kiểm tra xem cái muốn này là gì, muốn với trí tuệ hay là muốn với phiền não. Nếu muốn phiền não là đừng có theo nó. Thưa thầy, con thấy trong diễn trình quan sát có hai cái thấy: thấy với tác ý và tự ngã. Chánh niệm về cái thấy này rất là khô khan. Ngược lại, thấy với thái độ chân chánh, có trí tuệ, có sự hứng thú, thì chánh niệm trên cái thấy này cũng thư giãn nhẹ nhàng. Thiền sư trả lời, đó là lý do tại sao phải kiểm tra xem tâm quan sát có thư giãn, có trí tuệ hay không. Có trí tuệ nghĩa là có chánh kiến, chánh tư duy hay thái độ chân chánh. Khi tâm quan sát bị ô nhiễm với phiền não, tham sân si hay tự ngã, làm tu không đúng pháp, mình tu trật ở đấy. Nghĩa là mình quan sát với tâm, với cái tâm tham, tâm sân, hay là quan sát với tâm tự ngã, là cái đó là tu trật. Thưa thầy, để có thái độ chân chánh không phải là dễ, vì những định kiến thâm căn mạnh mẽ khởi lên và dẫn dắt tâm đi theo lối mòn của nó. Thầy sư nói, ồ, mấy cái này rất là đúng. Con thấy suy nghĩ đúng đắn thì chánh niệm trung thực, trí tuệ khởi lên, hứng thú và an lạc cũng khởi lên. Còn khi không có chánh tư duy thì có chánh niệm mà không có trí tuệ, tâm bây giờ nặng nề và chán nản. Thầy sư trả lời, chánh niệm mà không có chánh tư duy đi kèm thì phẩm chất của nó rất là yếu kém. Càng tập thiền lâu ngày, bạn sẽ cần hiểu rõ thế nào là thái độ chân chánh. Thưa thầy, hai diễn trình mà con vừa mới trình bày là những diễn trình sinh hoạt tự nhiên, không có ai, không có tôi ta trong đó. Đúng như vậy. Thưa thầy, thầy dặn các hành giả phải nhận biết sự sinh hoạt của tâm và đối tượng qua sáu căn. Con cũng nhận biết như vậy, cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, nhưng mà không thấy gì đặc biệt hết. Thầy dặn là phải nhận biết sự sinh hoạt của tâm và đối tượng qua sáu căn. Bất cứ đối tượng gì qua sắc nó khởi sanh trong sáu căn, tâm có sự ghi nhận hay biết không? Con cũng biết như vậy. Con cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, nhưng mà không thấy gì đặc biệt hết. Thầy sư trả lời, vì hành giả tập chưa đến nơi đến chốn, cho nên chưa nhận biết điều gì. Hãy tiếp tục đi, từ từ sẽ nhận ra điều như phân biệt đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết. Trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái chạm, nếu mình cứ tiếp tục quan sát hoài, thì sư nói rằng là từ từ mình sẽ nhận biết rằng là đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết. Đây không phải là điều dễ nhận ra, đây không phải là điều dễ nắm bắt. Thưa thầy, có rất nhiều vị thưa với thầy là họ đã nhận được ra đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết. Bởi vì thiền sư vừa mới nói rằng là cái chuyện mà nhận ra được tâm, từ từ hành giả sẽ nhận ra những điều như phân biệt được đâu là đối tượng, là tâm nhận biết, nhưng mà không phải là cái chuyện dễ làm. Thì có một cái câu một vị khác hỏi, rất nhiều hành giả thưa với thầy là họ đã nhận ra được đâu là đối tượng, đâu là tâm nhận biết, sự nhận biết này đã đủ chưa? Thiền sư trả lời chưa, vì sự hiểu biết đang còn nông cạn, và nhất là cái thấy. Bản chất của cái thấy không dễ hiểu, vì đối tượng tức là cảnh sắc không hình dáng, không màu sắc, hay không có cái tướng, làm sao mình thấy đây? Rất là nhiều vị trình với thầy là họ đã thấy được cái này đối tượng, cái này tâm nhận biết. Như vậy cái sự mà trình pháp của họ như vậy, và theo cái thầy thấy là như vậy cái sự hiểu biết đủ không? Thầy nói chưa đủ. Chưa đủ là tại sao? Là tại vì khi mình hiểu rằng trong cái thấy nó chỉ có đối tượng và tâm nhận biết, cái này không có dễ. Tại vì sao? bản chất của cái thấy không dễ hiểu vì đối tượng là cảnh sát, không hình dáng, không màu sắc, không tướng, làm sao mà thấy đây? Sức chạm thì dễ hơn, rõ ràng hơn. Còn đối tượng của cái thấy chúng ta chỉ hiểu, thông thường chúng ta thấy được nhờ hình tướng, màu sắc hay dáng mà thôi. Thường thường mình thấy, ví dụ như mình nhìn cái đồ vật trước mặt, ví dụ sư ngồi đây và sư nhìn cái đồng hồ của sư, đó là sư nhìn cái khái niệm thực tế không. Còn đối tượng của cảnh, đối tượng của cái thấy là cái cảnh sắc, cái cảnh sắc là mình chỉ hiểu chứ không thấy. Vì vậy ông nói thông thường chúng ta thấy được là nhờ hình tướng, màu sắc hay dáng, mà đối tượng của cái thấy lại là cảnh sắc, không có hình dáng, không màu sắc hay tướng, thì làm sao mà chúng ta thấy được? Xúc chạm thì dễ hơn, rõ hơn. Còn đối tượng của cái thấy chỉ hiểu mà không thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái tướng, nó không có cái màu sắc, không có cái dáng. Điều quan trọng là khi thấy hay nhìn, trí tuệ phải có mặt. Đừng thấy và nhìn với phiền não, tham ái dính mắc, hay xét đoán và định kiến. Bây giờ nếu mà mình chưa thấy được theo như thiền sư nói, thì bây giờ mình kiểm tra xem thử là mình thấy được cái gì, mình thấy có trí tuệ hay không. Và trong này mình đặt kiểm tra xem thử là mình có thấy với tham ái, với dính mắc, với cái tâm sân, tức là mình xét quá người này người kia không. Thì cái đó có thể làm được và mình nên làm. Có một bài pháp khác nữa cũng nói về vấn đề suy nghĩ mà thầy đã giảng rất lâu rồi, sư thấy hay và sư muốn đọc trong quý vị ngay luôn. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng có những suy nghĩ mà mình tác ý muốn suy nghĩ. Lúc bây giờ chúng ta phải xem xét có nên hay không, lợi ích hay không. Tức là những cái loại tác vị này muốn nói những cái loại suy nghĩ mà có tác ý. Có những chuyện mà mình thật sự mình tác ý mình muốn suy nghĩ, thì lúc bây giờ mình phải dùng trạch pháp giác chi để mình xem thử là suy nghĩ này có nên suy nghĩ hay không, lợi ích hay không, có hợp thời hay không. Tuy nhiên có những suy nghĩ đến một cách rất tự nhiên, tự động sanh lên, chỉ nên quan sát thôi mà không cần dùng trạch pháp giác chi, đúng như vậy không? Tại sao? Tại vì chúng do tâm suy mà ra. Hiểu như vậy có phải không? Bởi vì này hóa thành hai cái. Cái thứ nhất, có những cái niệm suy nghĩ mà có tác ý, thì những suy nghĩ này mình phải xét xem có nên hay không nên, lợi ích hay không. Nhưng mà có những cái suy nghĩ nó đến một cách tự nhiên, những suy nghĩ rất là tự động sanh lên, bây giờ mình không cần tới dùng tới trạch pháp giác chi, đúng vậy không? Đúng. Đúng đã, không biết đúng hay không nữa, nhưng mà vị này hỏi rằng như vậy là không cần dùng trạch pháp giác chi, bởi vì theo con nghĩ những sự suy nghĩ này đến từ tâm sinh. Thiền sư trả lời nói như vậy rất đúng. Chúng còn là sinh hoạt của tâm nữa, tức là những cái niệm suy nghĩ đó là sinh hoạt của tâm. Khi chúng sinh khởi nêu duy trì chánh niệm, sẽ thấy phẩm chất của nó khá tồi tệ. Bởi vì sao? Bởi vì xuất phát từ tâm si như hành giả nói. Như vậy có những cái sự suy nghĩ mà nó tới một cách tự nhiên, nó tự động nó sanh lên, mình chỉ nên quan sát thôi và không cần đặt cái câu hỏi có nên hay không nên. Bởi vì sao? Bởi vì những cái niệm suy nghĩ này nó xuất phát từ tâm si, và cái phẩm chất của nó rất là tồi tệ. Chỉ quan sát để hiểu đây là sinh hoạt của tâm, và cái đó là trí tuệ. Chúng là những suy nghĩ không đầu không đuôi, suy nghĩ tào lao, suy nghĩ những chuyện vô ích vô tích sự. Khi biết cách quan sát thì những đối tượng này trở thành nhân giúp mình phát triển trí tuệ. Thưa sư, nếu cứ quan sát để tâm tự nhiên sinh hoạt, không có cách gì làm cho chúng ngừng hay sao? Vị này muốn nói các cái sự suy nghĩ đó. Nếu cứ quan sát để tâm tự nhiên sinh hoạt, tức là những cái niệm suy nghĩ lao sao này nó sinh hoạt, không có cách gì mà chúng làm cho chúng ngừng nữa không? Không có cách sao mà làm cho chúng ngừng nữa sao? Thiền sư nói không cần làm cho chúng ngừng lại. Có những luồng suy nghĩ vi tế tiếp diễn không ngừng, đó là những bài thơ, bài hát, những câu nói đã học, đã nghe rất lâu vẫn còn nằm trong tâm. Chỉ có trí tuệ mới ngăn ngừa không cho chúng sanh lên mà thôi. Mình đã nói về vấn đề những dòng tâm suy nghĩ là bây giờ trong này ông thiền sư ông cũng nhắc lại nữa. Có những cái dòng suy nghĩ nó khởi lên mình không biết suy nghĩ cái gì, chỉ ghi nhận nó là suy nghĩ và nó là một sinh hoạt của tâm đủ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những luồng suy nghĩ vi tế, nó luôn luôn là một luồng thì nó chảy hoài, nó không có ngừng. Đó là những bài thơ, những bài hát, những câu nói, những kỷ niệm, những cái gì mình đã nghe và ở rất lâu rồi, nó còn nằm ở trong tâm của mình. Chỉ có trí tuệ mới ngăn ngừa không cho chúng sanh lên mà thôi. Thưa thiền sư, nếu không có trí tuệ để hiểu đây là sinh hoạt của tâm, tâm bây giờ rất là khổ, có phải vậy không? Tâm khổ vì tâm si càng lúc càng thêm nhiều. Trong một cái bài pháp khác, thì sư nói xin suy nghĩ là sinh hoạt của tâm, hoạt động một cách tự nhiên, không bắt nó ngưng được. Có thể là khi niệm định mạnh nhìn thẳng vô tâm, tâm ngưng lại một đôi chút rồi tiếp tục trở lại nữa đó. Như vậy thì bạn thấy rằng là có những cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh, mình nhìn nó ngưng là bởi vì tâm này có niệm và định của mình nó mạnh. Mình nhìn vào nó ngưng một chút, nhưng mà rồi nó sẽ tiếp tục trở lại. Suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm, hoạt động một cách tự nhiên, không bắt nó ngưng được. Có thể khi niệm và định của bạn mạnh, nhìn thẳng vô tâm, tâm này, những niệm suy nghĩ này ngưng lại, nhưng nó chỉ ngưng một đôi phút rồi tiếp tục trở lại như thường lệ. Bổn phận của hành giả không phải làm cho tâm ngưng suy nghĩ, mà chỉ duy trì chánh niệm về sự suy nghĩ. Nếu không hiểu đây là sinh hoạt tự nhiên, muốn bắt tâm ngừng sẽ làm cho tâm mình dao động và rất là khó chịu. Vì không thể kiểm soát được sự sinh hoạt của tâm, cho nên Phật mới gọi là vô ngã. Còn nếu mà từng kiểm soát được thì hữu ngã mất rồi. Rất là nhiều vị nói với thầy rằng là tâm nó suy nghĩ hoài mà không biết suy nghĩ cái gì. Ông nói không cần biết, chỉ biết tâm đang suy nghĩ là được rồi. Mà tại sao mà suy nghĩ hoài mà không thấy suy nghĩ ngừng? Thiền sư nói suy nghĩ ngưng hay không ngưng không có thành vấn đề. Nó chỉ ngưng một chút đó thôi rồi nó vẫn tiếp tục trở lại như thường. Bởi vì cái luồng suy nghĩ thì nó chạy ở dưới này, và mình thấy lơ mơ một cái nó phóng lên. Vì vậy mình đừng có muốn nó ngưng. Nếu mà mình muốn làm cho nó ngưng thì mình sẽ làm cho tâm mình nó dao động đến mức sức đấy. Chỉ có duy trì trách nhiệm và quan sát mà thôi. Đó là lý do tại sao mà Phật gọi là vô ngã là vậy đó. Vô ngã là nó sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Có một bài pháp khác nữa.